Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 7. Sư tổ Mã Tam Nguyên. Đệ tử Lưu Tam Thủy bái kiến tổ sư. Tam Thủy cưỡng ép chịu đựng thống khổ trong cơ thể, một tay ôm ngực không người hành lễ. Hồn phách của hắn mặc dù không bị thiên hỏa diệt linh chú đánh chết, nhưng vẫn là bị tổn thương rất lớn, lại mạnh mẽ mượn xương, lúc này cả người không có một chỗ nào không đau đớn. Hả? Là tên tiểu tử ngươi mời lão tử tới sao? Sư phụ của ngươi là ai? Lão đạo không để ý khắp phòng đầy hồn phách, ngược lại rất hứng thú nhìn Tam Thủy. Sau khi thấy dáng vẻ trẻ tuổi của Tam Thủy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, mời hắn tới tối thiểu phải đến cảnh giới thính thông mới có thể, vậy mà Tam Thủy tuổi còn trẻ như vậy đã đến cảnh giới này. Vừa cẩn thận quan sát Tam Thủy một phen, trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ âm trầm, một tay ngoáy lỗ mũi chậm rãi nói: Người đã mượn xương? Hắn sâu kín hỏi, rồi sau đó rốt cuộc đem tầm mắt nhìn về phía ác quỷ cùng đám người Lý Ngọc Linh. Nộ sát kim cương có chút thú vị đây. Sau khi thấy bộ dáng của Hứa Đại Nghiêu, sắc mặt thâm trầm lại lộ vẻ kinh ngạc. Tổ sư, đệ tử Lưu Tam Thủy, sư phụ là đệ tử Mao Sơn Lưu Tử Nhụ. Tam Thủy thành thật trả lời. Lão đạo nghe một chút chợt cười lên ha ha. Không nghĩ tới ngươi lại là đệ tử của thằng bé thò lò mũi đó. Hắn giờ đã làm sư phụ người ta rồi. Bất quá tính ra bây giờ cũng hơn 100 tuổi. Hắn chưa chết sao? Ngạch, sư phụ ta, ông ta còn rất khỏe. Ông ấy chính là trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 108, đạo pháp cao. Tam Thủy mặc dù biết người trước mặt này là tổ sư của mình, nhưng nghe hắn nói sư phụ mình như vậy vẫn cảm thấy có một chút không thoải mái, đang chuẩn bị tán dương Lưu lão đầu vài câu liền bị cắt lời. Chó má bà nội, lão tử nói hắn đôi câu, tên tiểu tử ngươi nói hộ hắn cái gì? Sư phụ của hắn đều là vãn bối của ta, ngươi nên biết ta từng là sư phụ của sư phụ hắn, biết chưa? Lão đạo nghe Tam Thủy nói vậy nhất thời nổi giận, miệng đầy nước bọt phun đến Tam Thủy. Lý Ngọc Linh nhìn lão đạo này, cảm thấy một cỗ nguy hiểm cực lớn từ đáy lòng dâng lên. Loại cảm giác này từ xưa đến nay nàng chưa bao giờ gặp qua. Cảm giác lão đạo trước mặt này chỉ cần động một ngón tay là có thể trừng trị nàng. Mặc dù muốn chạy nhưng cũng không dám, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người của Tam Thủy. Mấy ác quỷ kia mặc dù có ngẩn người một chút, nhưng bọn hắn đã trúng Minh Hàng thuật, đã sớm không có thần trí, lại tiếp tục nhào tới Tam Thủy. Lão đạo vốn còn đang muốn giáo huấn thật tốt tên hậu bối không có mắt này, thổi phồng chính mình lúc trước còn sống công lao vĩ đại. Hắn vốn tên là Mã Tam Nguyên, là người thuộc thời kỳ cuối đời nhà Thanh, là trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 106. Thời đó Lưu Tử Nhụ chính là đồ tôn của hắn, mới khoảng 3-4 tuổi, cả ngày chảy hai hàng nước mũi, cho nên ở bên trong ấn tượng của hắn, Lưu Tử Nhụ giống như một con sen. Hắn là một nhân vật linh thông, sống suốt 120 tuổi mới chết. Nói đến chỗ kích động, lão đạo mặt đầy đắc ý, thời điểm đang chuẩn bị nói tiếp lại bị ác quỷ nhào tới cắt đứt. Bà nội, mấy người các người dám quấy rầy lão tử, không muốn sống rồi. Nói xong tay phải giơ lên ở trên hư không vẽ phù, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, một phù văn vô cùng phức tạp được hắn vẽ ra, trên không trung sáng lên lấp lánh, chính là pháp thuật cao cấp tên gọi là Phần Thiên. Ban đầu đấu pháp của Tam Thủy sử dụng Phần Thiên phù chính là căn cứ theo bùa này. Bất quá Mã Tam Nguyên đã là âm hồn, cho nên bùa này cùng với Phần Thiên phù có chút bất đồng. nhưng uy lực lại không yếu chút nào. Oanh một tiếng, một ngọn lửa từ bên trong phù lao tới những ác quỷ kia. Lý Ngọc Linh thấy vậy, sắc mặt đột biến, vội vàng né qua một bên, sợ đụng phải trên người của mình. Lửa này ngay lập tức bao phủ đám ác quỷ, từng con trong đó liều mạng giãy giụa, từng luồng hắc khí từ bên trên người bọn họ tản mát ra. Một màn này Mã Tam Nguyên nhìn thấy, nói: Minh Hàng Thuật, bà nội, ta nói mấy tiểu quỷ này làm sao dám đánh cùng lão tử, nguyên lai là chúng hàng đầu sư. Nói xong tay vừa thu lại, những ngọn lửa kia lập tức tiêu diệt hết. Những hắc khí kia nhân cơ hội này liền muốn chạy trốn. Ta xem ngươi chạy đi đâu, dám hại môn nhân của Mao Sơn ta, thiên vương lão tử cũng không cứu được. Mã Tam Nguyên lạnh lùng cười một tiếng, dưới đất sấm chân một cái, một cỗ âm phong dâng lên, sau đó một tay đi quyết, một tay vẽ phù, trong miệng thì thầm: Trên trời hạ xuống, gây họa bát phương, thanh linh nhân địa, thần kiếm phá vòng, bượn đi ánh sáng, diệt quỷ chém yêu. Nói xong, tay hướng những hắc khí kia chỉ một cái, những luồng âm khí tạo thành một thanh kiếm to lớn, trực tiếp chém tới khói đen kia, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hàng đầu sư có thể thi triển cách nhau cả ngàn dặm, Mao Sơn bọn họ đương nhiên cũng có pháp thuật tương tự. Mã Tam Nguyên mới vừa rồi thi triển là một loại pháp thuật truy kích, được đặt tên là Thần Kiếm Quyết, chính là trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 63 Hứa Chân Nhân đã phát minh ra. Bất quá để thi triển được mà nói hết sức khó khăn. Hắn thông qua câu thông không khí xung quanh, các loại đồ vật lưu động, rồi sau đó tạo thành kiếm, sau đó mới tiến hành đả kích. Bất quá không có thực lực tâm thông, không cách nào thi triển. Cùng lúc đó, trong biệt thự tại Phương gia, Quỷ Lão Đầu đang cầm trong tay một cổ trùng, không ngừng ở chỗ này nhảy múa, từ đó duy trì thi triển hàng đầu thuật. Thực lực của hắn không mạnh, chỉ có thể cảm giác được ác quỷ đó có giết được Tam Thủy hay không, đối với những cái khác hoàn toàn không biết. Cho nên Tam Thủy mời tới Mã Tam Nguyên, hắn cũng không biết. Cái tên đệ tử Mao Sơn đáng giận, ta xem ngươi còn có chết không. Quỷ Lão Nhân cười lạnh. Đoàng đoàng đoàng, bỗng nhiên cổ trùng trong tay của hắn cùng với hai đầu lâu kia không hề có điểm báo trước liền nổ tung. Quỷ Lão Đầu thấy vậy sắc mặt kịch biến, vội vàng nhìn về phía của người dơm kia, chỉ thấy nó đang bị bốc cháy rồi. Không được rồi. Quỷ Lão Đầu thấy vậy sắc mặt hoảng hốt, lập tức há mồm phun ra năm con sâu thịt. Một cỗ nguy hiểm to lớn đánh tới, hắn ngẩng đầu nhìn lại, một thanh kiếm to lớn màu đen do âm khí hình thành đã đến đỉnh đầu của hắn. Lại là Thần Kiếm Quyết, chẳng lẽ hắn đã đến cảnh giới thính thông mời tới tổ sư. Quỷ Lão Đầu nhìn một cái nhất thời bị dọa cho ngây người, lập tức thi triển hàng đầu thuật. Năm con sâu trùng lập tức cắn nuốt nhau, một con sâu trùng to lớn trong nháy mắt tạo thành. Quỷ Lão Nhân tựa hồ vẫn chưa yên tâm, hai tay không biết từ đâu bắt ra hai con cóc kè hướng trong miệng sâu trùng ném tới, lại phun ra một ngụm máu tươi lên người của hai con cóc kè. Hai con cóc kè này lại giống như bị dứa nát ra, trực tiếp hóa thành máu, máu tươi lên người cùng với trong miệng của cổ trùng. Nó thật giống như đối với lần này cực kỳ hưng phấn, mà Quỷ Lão Đầu sắc mặt nhanh chóng tái nhợt đi xuống. Chém! Một bóng người già nua trên không trung vang lên, mờ mịt khó tìm, như có như không. Theo thanh âm này hạ xuống, thanh kiếm to lớn trên không trung trực tiếp chém về phía của Quỷ Lão Đầu. Sâu trùng bị nhiễm máu tươi kia phát ra hai tiếng kêu chói tai, lập tức dùng thân thể chặn lại một kích này. Sâu trùng bị chém thành hai nửa, thanh kiếm to lớn kia cũng tựa hồ như đến bờ tan vỡ, hóa thành âm khí tiêu tán không thấy đâu. Quỷ Lão Đầu thấy bảo bối của mình bị giết, mặc dù đau lòng nhưng không nghĩ ngợi được nhiều, che ngực liền lập tức chạy ra ngoài, lưu lại ở đây mà nói sợ rằng khó bảo toàn tính mạng. Ồ, ngược lại cũng có chút bản lĩnh, lại lấy hồn dòi bọ ngăn cản. Mã Tam Nguyên kinh ngạc nói: Thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng, chúng ta bị mê mẩn tâm trí mới công kích ngài. Mấy ác quỷ kia sau khi tỉnh ngộ lại lập tức quỳ sụp xuống đất, đối với Tam Thủy cùng Mã Tam Nguyên không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, thân thể run rẩy. Minh Hàng Thuật trên người bọn họ đã bị ngọn lửa kia của Mã Tam Nguyên đốt không còn một mống. Không chỉ như vậy, thân thể cũng hư ảo rất nhiều, Tình hồn lại, bọn họ mới nhớ lại những hành động của mình vừa rồi. Gặp được Mã Tam Nguyên thần thông quảng đại, trong lòng tự nhiên vô cùng sợ hãi. Sư tổ, bây giờ phải làm sao? Tam Thủy dùng thanh âm yếu ớt hỏi. Hắn lúc này cũng đã sắp không chịu được nữa rồi. Ây da, liền như vậy, bọn họ mặc dù là quỷ, nhưng là không làm chuyện gì hại người. Nếu người giết bọn họ, cũng sẽ là mang tội. Giao cho ta đi, lần này ngươi mượn dương, nhất định sẽ lưu lại di chứng. Bằng thực lực của ngươi, không tiêu trừ được đâu. Sau khi chuyện này kết thúc, lập tức đi tìm thằng bé thò lỗ mũi giải quyết, biết không? Mã Tâm Nguyên nghiêm túc nói với Tam Thủy, hoàn toàn không có ý chơi đùa. Đệ tử đã biết. Tam Thủy mặc dù chưa thấy qua dáng vẻ của tổ sư này lúc còn sống, nhưng nhìn hắn mặt đầy quan tâm, vẫn cảm thấy rất ấm áp. Mao Sơn bọn họ nhất mạch mặc dù nhân số thừa thớt, nhưng mọi người đều rất quan tâm đến nhau. Sư phụ hắn cũng là như vậy. Mã Tam Nguyên thấy vậy, gật đầu một cái, thấy Hứa Đại Nghiêu đang nhìn mình, một cước đạp bay hắn. Không quay lại đi, ngươi liền vĩnh viễn không trở về được. Muốn nhìn phong thái của bổn thiên sư, sau này chết đi cho ngươi nhìn đủ. Nén hương trên người của Hứa Đại Nghiêu mà Tam Thủy đốt trước đó dường như sắp cháy xong. Nếu đốt xong còn chưa trở về, Hứa Đại Nghiêu liền sẽ đi đời nhà ma. Sư tổ, đệ tử có một thỉnh cầu. Nói đi. Mã Tam Nguyên trả lời. Sư tổ, đứa bé này hai lần đầu thai bị mẹ ruột nàng nạo thai đến chết, sinh ra oán khí cực lớn, liền biến thành ác quỷ. Đệ tử dùng sống phủ xua tan oán khí, sau đó dùng âm đèn chỉ đường, muốn cho nó đi đầu thai chuyển thế. Thật không nghĩ tới lại dây dưa với bách quỷ, rồi lại trúng hàng đầu sư. Xin người đưa nó mang đi đầu thai, hy vọng có thể đầu thai vào gia đình tốt. Tam Thủy chỉ vào bé gái đang đầy mặt sợ hãi kia. Ta biết người dùng âm đèn chỉ đường, bất quá đứa nhỏ này xác thực là có chút đáng thường. Được rồi, ta đáp ứng đem cô bé này trực tiếp mang đi đầu thai. Mã Tâm Nguyên nhìn bố trí trên mặt đất, trong lòng liền biết thủ đoạn mà Tam Thủy thi triển. Nhìn bé gái một chút, gật đầu đáp ứng. Tiểu nữ, ngươi là xảy ra chuyện gì? Mã Tâm Nguyên nhìn về phía của Lý Ngọc Linh hỏi. Tiên sư, thưa sư, tiểu nữ không có hại người, xin đừng làm khó tiểu nữ. Lý Ngọc Linh lắp bắp nói, không biết nói cái gì cho phải, vội vàng hướng về phía Mã Tâm Nguyên quỳ xuống, lại sốt ruột nhìn về phía của Tam Thủy. Người có phải là có chuyện gì hay không mà không chịu đi đầu thai? Tam Thủy suy đoán liền biết, mới vừa rồi nàng cũng giúp hắn không ít việc. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của nàng, liền hỏi một câu. Thiên sư, tiểu nữ còn có chuyện chưa giải quyết xong, trong lòng có chấp niệm, không cách nào an tâm đầu thai. Nếu giải quyết xong sự tình, nhất định đi địa phủ. Đến lúc đó có trách tội gì, tiểu nữ nguyện ý chịu đựng. Lý Ngọc Linh nói. Sư tổ, có thể để cho nàng ở lại được không? Yên tâm, sau khi mọi chuyện làm xong, ta nhất định sẽ đưa nàng đi xuống. Tiểu tử ngươi không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì sao? Nàng vốn là quỷ, phải đến âm phủ, tự tiện dừng lại ở dương gian đã là tội lớn. Nếu như ngươi giúp nàng, sau này đến địa phủ, chuyện này nếu bị vạch trần, sẽ phạm phải tội không nhỏ, biết không? Mã Tâm Nguyên nói. Sư tổ, nàng cứu đệ tử một mạng, cái yêu cầu này cũng không quá đáng. Nếu như đến lúc đó có tội gì, đệ tử sẽ gánh vác. Tam Thủy kiên định nói. Người Mã Tâm Nguyên cẩn thận nhìn Tam Thủy, thấy được sự chân thành của hắn, bỗng nhiên tết miệng cười một tiếng. Hào tiểu tử, không tệ, vậy theo ý người đi. Yên tâm, nếu như sau này địa phủ dám vì chuyện này mà làm gì, ta sẽ giúp người đi đòi lại công đạo. Đệ tử Mao Sơn ta, không tới phiền bọn họ quản. Mã Tâm Nguyên hào khí nói. Nữ tử kia, ngươi không muốn vào địa phủ liền mau rời đi, nếu không chờ lát nữa ta cũng không giúp được ngươi. Mã Tâm Nguyên nói. Lý Ngọc Linh nghe thấy vậy lập tức lộ vẻ vui mừng, thi hành đại lễ vội vàng bay ra bên ngoài. Mã Tâm Nguyên lúc này liền đập chân xuống đất 3 lần. Bạch Vô Thường, tới đây cho lão tử. Bước thứ ba đạp xong, xuất hiện một người mặc quần áo màu trắng, mang theo mũ cao, mặt trắng như tuyết, môi đỏ, đầu lưỡi dài kèm theo nồng nặc âm phong. Một cỗ thanh âm xích sắt va chạm vào nhau thanh thúy vang lên. Mấy quỷ hồn cùng bé gái nghe được thanh âm này, thân thể nhất thời run rẩy, trên mặt sợ hãi hết sức. Loại sợ hãi này phát ra từ sâu trong linh hồn. Mau tới đây, đừng có ở đó giả thân giả quỷ. Mã Tam Nguyên thấy bộ dáng hung thần ác sát của Bạch Vô Thường, để cho bầy quỷ run sợ trong lòng, không khỏi bĩu môi. Cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích cực lớn. Một tay kéo bả vai của Bạch Vô Thường túm qua, bộ lỗ mũi thủ ở trên người của hắn xoa xoa. Bé gái này ta trực tiếp mang đi đầu thai, mấy tiểu quỷ này ngươi mang đi, cứ làm như vậy đi. Mã Tam Nguyên cười nói. Mã Tam Nguyên, bé gái này còn chưa gặp phán quan, cha ghi âm dương, làm sao có thể trực tiếp đi đầu thai? Đệ tử Mao Sơn các người không được làm như vậy. Bạch Vô Thường cháy khỏi người của Mã Tam Nguyên, có chút tức giận nói. Mã Tam Nguyên thấy vậy, chân nhảy cỡn lên, vén lên đạo bào. Thế nào, muốn đánh nhau với ta sao? Bà nội! Người... Được, ta sẽ đem việc này báo cho phán quan cùng Diêm Vương biết. Mấy quỷ hồn các người, theo ta đi. Bạch Vô Thường tự hồ không phải lần đầu tiên thấy dáng vẻ vô lại của Mã Tam Nguyên, buông xuống mấy câu độc ác, sau đó dùng dây xích quất lên người của quỷ hồn, khiến cho bọn họ sắc mặt nhăn nhó, sau đó kéo hết thảy đi, biến mất không thấy gì nữa. Hả, tiểu tử, thấy sư tổ của ngươi lợi hại không? Mã Tam Nguyên thấy vậy, cười đắc ý đối với Tam Thủy. Lợi hại! Tam Thủy thấy được bóng dáng của lão đầu tử ở trên người của Mã Tam Nguyên, mỉm cười một chút, sau đó mắt liền tối sầm lại, ngất đi. Tiểu tử, thời gian đã đến, lão tử phải đi. Lần này thương thế của người không nhẹ, nhớ định nhớ đi tìm thằng bé thỏ lò mũi kia. Nói xong câu đó, kéo theo bé gái một già một trẻ mang theo âm phong biến mất khỏi nơi này, chỉ để lại trên đất Tam Thủy, Hứa Đại Nghiêu cùng với Tiểu Hổ đang say sưa ngủ. Dáng vẻ căn phòng lại trở lại như cũ. Vừa mới vừa rồi tất cả đều là đấu pháp đối với quỷ vật, sẽ không chạm được tới những vật chân thật ở dương gian. Cứ như vậy, ước chừng qua khoảng 30 phút, cửa phòng bị người ta dùng lực đẩy ra. Tam Thủy, ngươi thế nào? Ngươi ở đâu? Lâm Tuyết Nhu mặt đầy nước mắt vọt vào, liếc mắt nhìn thấy được sắc mặt tái nhợt, miệng đầy máu của Tam Thủy, chợt khóc lớn lên đến ôm lấy hắn, không ngừng lắc lắc Tam Thủy. Tiểu Nhu, không nên đi vào đây. Lâm Thiên cùng với Đậu Gia vội vàng đuổi theo nàng. Vừa rồi Lâm Tuyết Nhu vừa tỉnh lại, giống như lên cơn điên, trực tiếp xông lên. Mấy người Lâm Thiên không thể ngăn cản được. Ba, Tam Thủy còn thở, nhanh đưa đi bệnh viện. Lâm Tuyết Nhu cảm nhận được khí tức của Tam Thủy, vui mừng nói. Được, chúng ta lập tức liên lạc bệnh viện tốt nhất, thầy thuốc giỏi nhất. Lâm Thiên nghe vậy, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Hắn lập tức cầm điện thoại liên hệ. Hắn nhìn ra được nữ nhi bảo bối của mình đã hoàn toàn thích Lưu Tam Thủy. Hơn nữa Lưu Tam Thủy đối với hắn có ân cứu mạng, về tình về lý chuyện này hắn đều phải dốc hết toàn lực. Người của Đậu Gia cũng biết lần này Tam Thủy sở dĩ biến thành như vậy chính là do xả thân cứu cháu trai của bọn họ, cho nên cũng lập tức phát động quan hệ. Hai người đứng đầu hai tập đoàn của Đậu Gia, Lâm Gia đồng thời phát lực. Toàn bộ thầy thuốc nổi danh của thành phố Hỗ Hải lập tức liền được mời đến. Hơn 40 phút sau, Tam Thủy đã nằm trong một phòng bệnh của một bệnh viện hạng sang, trên người mang đầy đủ các loại thiết bị. Lâm Tuyết Nhu ngồi ở mép giường, nắm thật chặt tay của hắn. Tình huống của Tam Thủy cũng đã được làm tất cả các xét nghiệm. Bệnh viện sau khi kiểm tra, kết luận thân thể thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, thể chất suy yếu, còn những thứ khác đều không tra ra được, cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Đại Nghiêu đã tỉnh lại, đứng ở trước cửa phòng bệnh viện, con mắt như chuông đồng mở to, nhìn chằm chằm từng người khả nghi. Toàn bộ quá trình Tam Thủy mượn giường, người khác không biết chuyện gì, nhưng hắn là rõ ràng nhất. Đối với hàng đầu sư kia hận tới cực điểm, nếu để cho hắn bắt được, liền trực tiếp muốn cắt đứt cổ của lão. Những đồ vật gì đó của Tam Thủy đều được hắn thu vào. Hắn biết những thứ này là rất trọng yếu đối với Tam Thủy. Ngoài ra, lần này mấu chốt không phải là thương thế trên thân của Tam Thủy, mà là do bị ác quỷ nhập vào người, khiến cho hồn phách của hắn bị tổn thương. Ngoài ra, tổn thương lớn nhất phải nói đến việc mượn giường. Đối với việc này, hắn trực tiếp mê man liền 10 ngày. Suốt 10 ngày, Tam Thủy cũng không tỉnh lại. Việc này khiến cho các bác sĩ vô cùng lo lắng. Đùa sao, đây chính là quý nhân của Lâm gia cùng với Đậu gia. Bọn họ nghĩ đến bẻ ra đầu, cũng không nghĩ ra biện pháp trị liệu. Kỳ quái là, cho dù bọn hắn kiểm tra thế nào, cũng không tìm ra được bệnh tình. Ngoài ra, còn một điều khiến cho bọn họ kinh ngạc, chính là 10 ngày này, tóc của Tam Thủy lại dần dần biến thành màu trắng, song mặt cũng càng ngày càng già nua. Cho tới bây giờ, đã biến thành một ông già tóc hoa râm. Bọn họ chưa từng thấy chuyện kỳ quái như vậy, lập tức tổ chức chuyên gia cùng xem xét bệnh tình, tra cứu rất nhiều tài liệu, thế nhưng vẫn không có một chút đầu mối nào. Lâm Tuyết Nhu chưa lúc nào ngừng khóc. Khoảng thời gian này, nàng nhìn thấy Tam Thủy càng ngày càng già nua, mà chính mình lại bó tay toàn tập, cả người tiêu tụy rất nhiều. Tam Thủy, người rốt cuộc tại sao lại biến thành bộ dáng này? Bên trong căn phòng, Lâm Tuyết Nhu gục người bên cạnh của Tam Thủy khóc lóc. Bỗng nhiên, cánh tay của Tam Thủy rung động, tiếp lấy chậm rãi mở mắt. Tam Thủy, người rốt cuộc tỉnh lại rồi. Lâm Tuyết Nhu thấy Tam Thủy tỉnh lại, mừng đến chảy nước mắt. Chỉ cần Tam Thủy có thể tỉnh lại, bất kể biến thành hình dáng gì, nàng đều vĩnh viễn thích hắn. Lâm Tuyết Nhu cũng không biết Tam Thủy từ lúc nào đã có vị trí quan trọng trong lòng của mình như vậy. 10 ngày trước, Tam Thủy đã nói câu kia trước khi đánh nàng bất tỉnh, giống như con dấu đã khắc sâu trong lòng của nàng. Tuyết Nhu. Tam Thủy có thể cảm giác trong người mình lúc này bằng hai chữ mệt mỏi. Thật giống như cả người không còn khí lực. Thấy gương mặt tiều tụy của Lâm Tuyết Nhu, đang muốn đưa tay giúp nàng lau nước mắt. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy cánh tay của mình, lập tức liền ngây ngẩn. Cánh tay của hắn không phải là vốn đang khỏe mạnh cường tráng hay sao? Bây giờ toàn bộ cánh tay trông thật già nua, da thịt nhăn nhèo, bắp thịt nhão nhét. Hắn thật giống như nghĩ tới điều gì, lại sờ sờ lên mặt của mình, nhìn một chút lên người của mình. Tam Thủy, không việc gì, bất kể ngươi biến thành hình dáng gì, ta vĩnh viễn sẽ ở bên ngươi. Lâm Tuyết Nhu sợ Tam Thủy không chịu nổi đả kích lớn như vậy, vội vàng nắm chặt tay của hắn, nói ra. Tam Thủy hít sâu một hơi, cười nói. Không việc gì, nàng đi lấy 2 đồng tiền trong túi của ta tới đây. Ngươi ta không sao chứ? Lâm Tuyết Nhu không yên lòng hỏi lại. Không sao. Không lâu sau, Lâm Tuyết Nhu lên cầm 2 đồng tiền đi tới. Hứa Đại Nghiêu lên theo ở phía sau. Sau khi hắn biết Tam Thủy tỉnh lại, hắn cũng cao hứng dị thường. Bất quá sau khi thấy dáng vẻ già nua của Tam Thủy, hắn lại cảm thấy thật khó chịu. Nhưng hắn biết Tam Thủy nhất định có biện pháp. Hắn cũng không biết lòng tin đó ở đâu ra. Ngược lại, đối với sự thần thông quảng đại của Lưu Tam Thủy, hắn bây giờ là bội phục trong đầu. Tam Thủy nhận lấy đồng tiền, sau đó thả ở trong tay, nhắm mắt lại lắc lắc, sau đó hướng trên giường vẩy một cái. Sau khi cẩn thận nhìn lại 2 đồng tiền, nhắm mắt lại bóp chặt. Mặc dù hắn là đệ tử Mao Sơn, nhưng là đối với xem bói cũng biết một chút. Mới vừa rồi sử dụng đồng tiền này chính là để xem bói. Thuật xem bói này gọi là chắc thiên mệnh, chuyên dùng để coi tuổi thọ. Phàm là người tu luyện huyền môn, đối với thiên can địa chi đều là hiểu rất rõ. Tìm quỷ dẫn đường, chắc hung bói cát, tầm long giỏ nước cũng đều là phải dùng đến phương diện này. Hai người Lâm Tuyết Nhu cùng với Hứa Đại Nghiêu không biết Tam Thủy đang làm gì, nhưng cũng không dám hỏi, sợ rằng sẽ quấy rầy hắn. Tam Thủy bấm đốt ngón tay, đại khái qua khoảng vài chục phút mới chậm rãi mở mắt. Tam Thủy, thế nào? Lâm Tuyết Nhu hỏi. Hồn phách số mạng đều là liên quan. Hồn phách ta bị tổn thương, cộng thêm cưỡng ép mượn dương, trong cơ thể tinh khí đã mất đi hơn nửa. Bây giờ liền đã mất đi 60 năm dương thọ. Tam Thủy nói rất bình tĩnh. 60 năm? Lâm Tuyết Nhu như bị sét đánh giữa trời quang, ngẩn người ra đó. Ý tứ của Tam Thủy rất rõ ràng, hắn đã mất đi 60 năm sinh mạng, cho nên bây giờ Tam Thủy, chính xác mà nói, đã là một người 80 tuổi. Người 80 tuổi còn có thể sống được bao lâu đây? Đây mới là điều Lâm Tuyết Nhu sợ nhất. Tam Thủy! Sau khi Lâm Tuyết Nhu kêu lên một tiếng, lại cũng không nói ra được câu nào, một cảm giác chua xót vọt tới, nhịn đau không được khóc lên. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn Tam Thủy, cười nói: "Tam Thủy, Lâm Tuyết Nhu ta vĩnh viễn là người của ngươi, có gì ghê gớm, ta sẽ cùng đi với ngươi." Lời nói này nàng cười nói, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Tam Thủy động tác cứng đờ, lời này của Lâm Tuyết Nhu khiến cho hắn vô cùng cảm động. Hắn nặng nề thở ra một hơi, sau đó cười nói: "Ngốc à, nhưng ta là trưởng giáo Mao Sơn, thiên sư bắt quỷ, làm sao dễ dàng chết như vậy, yên tâm." "Có thật không?" Mây đen trên đỉnh đầu của Lâm Tuyết Nhu bị một câu nói của Tam Thủy trực tiếp đánh tan, mặt đầy kinh hỉ mà hỏi: "Thật, bất quá chuyện này không phải dựa vào ta, ta muốn trở về trên núi tìm lão đầu tử, ông ấy nhất định có biện pháp." Tam Thủy khẳng định nói. Lúc Mã Tam Nguyên gần đi, nói không chỉ một lần để cho hắn đi tìm lão đầu tử, nếu không sẽ lưu lại gốc bệnh. Nhưng phòng trường Mã Tam Nguyên cũng không nghĩ tới tình huống của Tam Thủy lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Nếu hắn biết được Tam Thủy sẽ tổn thất 60 năm tuổi thọ, nói không chừng sẽ không nói như vậy. Tam Thủy có lẽ không biết lần quyết định này của hắn để cho hắn hối hận cả đời. "Vậy làm sao khôi phục? Người mau nói đi, muốn làm thế nào? Người nói với ta, ta lập tức chuẩn bị." Lâm Tuyết Nhu hưng phấn nói. "Không có phải chuẩn bị cái gì, ta phải đi tìm sư phụ của ta, chỉ ông ấy mới có biện pháp cứu ta." "Được, chúng ta sẽ đi ngay lập tức." Lâm Tuyết Nhu nói xong liền ra ngoài làm thủ tục, nằm một khắc cũng không chờ được. "Đại Nghiêu, thật xin lỗi, thiếu chút nữa hại người cùng chết theo ta." "Nói cái gì thế? Hứa Đại Nghiêu ta đây coi trọng người không nhiều, nhưng ta đây rất bội phục người, nguyện kết cùng huynh đệ, hoàn nạn có nhau, những việc kia tính là cái gì?" Hứa Đại Nghiêu lại không hề để ý chút nào mà nói. "Được." Tam Thủy cười một cái không nói gì. Lúc này tại Lý Gia Thôn, Liêu lão đầu không biết trở lại trên núi từ lúc nào, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm dưới núi. "Ai..." Một tiếng thở dài này làm cho người ta không đoán được ra ý tứ. Tại bến xe Hố Hải, Tam Thủy, Hứa Đại Nghiêu, Lâm Tuyết Nhu cùng vẻ mặt đầy khó chịu của Trương Nhị Cầu đứng ở chỗ này. Lâm Thiên cùng với người của Đậu Gia cũng tới đây tiễn biệt bọn họ. Vâng vâng ôm Tiểu Hổ trong ngực. Tiểu Hổ lúc này không giống với vẻ mặt đần độn lúc trước, mắt đã có chút linh khí, ngoại trừ sắc mặt còn có chút tái nhợt, thân thể còn chút gầy yếu, còn lại nhìn không ra sự khác biệt so với bình thường. "Liêu Thiên Sư, ngài biến thành như vậy cũng là bởi vì sự tình của nhà chúng ta. Ta cũng không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Đây là 50 triệu ngài cầm đi, coi như là ta bồi tội." Đậu Thiên Hổ cầm trong tay một tấm thẻ ngân hàng, vội nói. Tam Thủy che miệng, ho khan hai tiếng, yếu ớt nói ra. "Không cần làm như vậy, tiền tài với ta mà nói chính là vật ngoại thân. Lại nói, Mao Sơn ta có quy củ, 50 triệu này quả thực không nhận được, người đưa nó cho người cần đi. Ngoài ra, sau khi trở về, nhớ tìm một vị trí thật tốt, lập bia mộ cho bé gái kia. Đây cũng là việc các người còn thiếu đối với nàng." "Thiếu thông minh, 50 triệu cũng không muốn, mẹ nhà nó, cho ta có phải tốt không?" Ánh mắt của Trương Nhị Cầu tỏa ra lục quang nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay Đậu Thiên Hổ. Đối với hành động của Tam Thủy từ trong tưởng tượng của hắn, cảm thấy rất khinh bỉ, lại cảm thấy đau lòng. Đậu Thiên Hổ cũng nhìn thấy ánh mắt của Trương Nhị Cầu, lấy ra một tấm thẻ, cười nói. "Trương Thiên Sư, chuyện lần này cũng đa tạ người, đây là 10 triệu của người, xin hãy nhận lấy." "Ai, lại nói khách sáo rồi, chúng ta là người học đạo, vốn nên chảm yêu trừ ma, cứu..." Trương Nhị Cầu thấy vậy liền nói ra một tràng đạo lý thanh cao, một tay khác chuẩn bị nhận lấy. "Nếu như người không muốn chết, ta khuyên người không nên nhận." Tam Thủy nói một câu để cho Trương Nhị Cầu miệng cương cứng, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Ta không biết người giúp người phụ nữ kia vì cái gì, nhưng người và quỷ khác nhau, người thông đồng cùng nàng cùng một chỗ lừa gạt, vốn là xúc phạm thiên đạo. Nếu là nhận lấy tiền tài, ít ngày nữa nhất định sẽ có đại nạn. Tam Thủy nói vậy khiến cho trong lòng của Trương Nhị Cầu thật lạnh. Ông chủ đầu, như vậy tiền này ta cũng không cần, người đưa nó đi quyên góp đi. Lúc nói ra mấy câu này, tim của hắn giống như nhỏ máu, cơ hồ là hỏng mất. Vậy cũng được, ta sẽ đưa nó quyên cho viện mồ côi. Thiên sư, các người đi thôi. Đậu Thiên Hổ bây giờ vô cùng tin tưởng Tam Thủy, lập tức đem hai tấm thẻ ngân hàng cất đi. Ba, xe sắp chạy rồi, chúng ta đi đây. Lâm Tuyết Nhu khoát tay một cái, liền chuẩn bị lên đường. Vốn Đậu gia muốn phái xe đưa bọn họ đi, bất quá Tam Thủy không muốn, về phần nguyên nhân hắn cũng không nói. Được, Tuyết Nhu, sau khi gặp lão Liêu nhất định phải biết lễ phép, nhớ thầy ta thăm hỏi sức khỏe của ông ta. Lâm Thiên gật đầu nói. Lúc này di động trong túi của Lâm Tuyết Nhu bỗng nhiên vang lên, cầm lên xem là trong cuộc gọi tới. Mấy ngày nay nàng đều ở trong bệnh viện chăm sóc Lưu Tam Thủy, không hề đến cục làm việc. Chuyện gì? Lâm đội trưởng, người mau trở lại đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Thanh âm đầu bên kia điện thoại rất gấp. Có chuyện gì? Bắt đầu từ ngày hôm trước, thành phố đã có 8 đứa bé mất tích, không có chút nào manh mối. Bây giờ gia đình bọn họ đã kéo đến kiến cục chúng ta rồi, phía bên trên cũng đưa xuống mệnh lệnh, người mau trở lại đi. Cái gì? Lại có chuyện này sao? Lâm Tuyết Nhu nghe thấy lập tức tức giận nói. Tuyết Nhu, có chuyện gì vậy? Tam Thủy mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Tam Thủy, ta không thể đi theo ngươi rồi. Thành phố xảy ra đại án, rất nhiều đứa bé vô duyên vô cớ mất tích, trong cục muốn ta trở về, thật xin lỗi. Trẻ con vô duyên vô cớ mất tích sao? Tam Thủy trong miệng lẩm nhẩm. Vậy nàng mau trở về đi, đây là pháp khí sư phụ cho ta, nàng hãy cầm lấy. Tam Thủy lấy ra kính bát quái ngày hôm trước đã xếp trận cho Tiểu Hổ, đưa cho Lâm Tuyết Nhu. Tốt lắm, Tam Thủy, chờ ngươi khôi phục nhất định phải tới tìm ta. Lâm Tuyết Nhu đưa tay nhận lấy kính bát quái. Tam Thủy gật đầu một cái. Lúc này xe đã sắp khởi hành, Tam Thủy cùng với Hứa Đại Nghiêu còn có Trương Nhị Cầu, ba người xách hành lý đi lên. Lâm Tuyết Nhu nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, lúc này mới rời khỏi, lập tức đi đến cục cảnh sát. Sau khi gần đến Lý Gia Thôn, quãng đường còn lại có chút khó đi, xe không thể đi vào được, ba người không thể làm gì khác hơn là đi bộ. Bởi vì thân thể của Tam Thủy suy yếu, Đại Nghiêu không để ý đến sự phản đối của Tam Thủy, đem hắn cõng trên lưng. Tam Thủy chỉ đường hướng chân núi đi tới. Tam Thủy cố ý đi tránh qua Lý Gia Thôn, cho nên trực tiếp đi lên núi. Cũng may Đại Nghiêu từng là quân nhân, cho dù cõng theo Tam Thủy cũng không có vấn đề gì. Ngược lại Trương Nhị Cầu đi một mình nhưng lại có chút khó khăn. Trương Nhị Cầu vốn là không muốn đi, nhưng không cưỡng lại được Lý Ngọc Linh, hắn đã thành thói quen con Lý Ngọc Linh trợ giúp, nên Lý Ngọc Linh rời đi, một tên đạo sĩ gà mờ như hắn chỉ sợ sẽ bị chết đói. Đường quỷ quái gì thế này, có đi như vậy? Trương Nhị Cầu đã bay một khúc cây ra bên ngoài, trong miệng mắng. Dọc đường đi, Trương Nhị Cầu đều ở đây lại nhải. Tính tình nóng này của Hứa Đại Nghiêu rốt cuộc không nhìn được, hắn đem Tam Thủy đặt xuống. Trương Nhị Cầu còn tưởng rằng cần nghỉ ngơi, đang muốn ngồi xuống, ai ngờ Đại Nghiêu vọt thẳng tới. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, Trương Nhị Cầu đã bị hắn nắm chặt, trực tiếp ăn no đòn, đánh cho hắn ngất ngây con gà tây. Còn dài dòng nữa, ta đây đánh chết người. Nói xong lại cõng lên Tam Thủy tiếp tục đi lên núi. Người Trương Nhị Cầu chỉ bóng lưng của Hứa Đại Nghiêu muốn mắng đôi câu, bớt quá nhìn thân thể của Đại Nghiêu, chút lửa trong lòng kia lập tức tắt đi. Dọc đường đi, Trương Nhị Cầu rốt cuộc không dám oán giận, mắt phải của hắn tím bầm, sưng to, bên trái miệng cũng sưng lên. Khuôn mặt của hắn vốn thô bỉ, giờ phút này lại trông càng tức cười. Hắn nhìn bóng lưng của Hứa Đại Nghiêu, vừa giận vừa sợ. Một tên đại ngốc tử, ngày nào đó sẽ cho người biết sự lợi hại của tiểu gia ta. Trương Nhị Cầu trong lòng thầm nghĩ, tự hồ nghĩ tới dáng vẻ của Hứa Đại Nghiêu sẽ gặp xui xẻo, khóe miệng không nhìn được cười một cái. Vừa mở miệng cười liền không nhìn được hít vào một hơi, khóe miệng đau nhức lập tức để cho hắn trở về hiện thực. Nhìn Hứa Đại Nghiêu trước mắt khiến cho Trương Nhị Cầu cảm thấy việc báo thù thật vô vọng, không nhìn được lại cảm thấy bi thương. Sắc trời dần dần đen lại, trải qua hơn 2 giờ đi đường, ba người cuối cùng cũng đã tới nhà lá mà Tam Thủy ở. Tam Thủy trở về, trong mắt không khỏi lộ ra cảm giác thân thiết cùng vui mừng. Tam Thủy huynh đệ đã tới trường. Đại Nghiêu, cảm ơn người, chính là chỗ này rồi. Chúng ta vào đi, sư phụ ta nhất định ở bên trong. Tam Thủy thúc giục. Nhiều ngày chưa về, Tam Thủy nhớ đến những lần trêu đùa cùng với Lưu lão đầu tại đây. Lão đầu tử, ta đã trở về. Bọn họ vừa vào cửa liền gặp được Lưu lão đầu đang ngồi ở trên giường, chính là dáng vẻ này không một chút thay đổi. Tiểu tử đã về rồi sao? Cách lão tử thế nào biến thành cái bộ dáng này? Lão đầu tử lười biếng trả lời một câu. Có thể khi thấy bộ dáng của Tam Thủy lập tức giận dữ, thần sắc phức tạp trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là dáng vẻ kinh ngạc. Các ngươi là ai? Lưu lão đầu đem Tam Thủy kéo qua, sau đó nhìn Đại Nghiêu cùng với Trương Nhị Cầu hỏi. Vãn bối Hứa Đại Nghiêu kính chào lão gia tử. Vãn bối Trương Nhị Cầu kính chào lão gia tử. Tiểu nữ kia còn không ra, muốn để cho lão đầu tử ta bắt người ra sao? Lão đầu tử lại nói một câu. Tiểu hồn Lý Ngọc Linh kính chào thiên sư Mao Sơn. Lý Ngọc Linh lập tức từ sợi dây bên hông của Trương Nhị Cầu bay ra, thi hành đại lễ. Hai người các người, một người một quỷ, làm sao lại ở cùng nhau? Lão đầu tử hỏi. Tiểu hồn Lý Ngọc Linh sống ở dân quốc 9 năm, vốn có một tình làng tên là Lục Gia Tường, sau đó hắn vì đại sự rời bỏ ta, tiểu hồn liền treo cổ tự sát, hồn phách không đi đầu thai, muốn tìm được hắn nối tình duyên. Sau này gặp người này ở Tương Tây, thấy hắn có chút đạo pháp, liền đi theo hắn. Thiên đạo chứng giám, tiểu hồn tuyệt đối không có làm chuyện thương thiên hại lý. Lý Ngọc Linh không dám giấu giếm chút nào. Lưu lão đầu cho nàng cảm giác tràn đầy hy vọng. Nàng biết lão đầu tướng mạo xấu xí trước mặt này chắc chắn có cách giúp mình, chẳng qua chỉ là muốn hỏi cho rõ sự tình. Vì một tình lang chịu hy sinh cả một đời cũng coi là một nữ tử si tình. Liền như vậy, hết thảy tùy duyên đi. Lưu lão đầu nghe xong trầm mặc xuống, sau đó trong mắt lại lộ ra một tia hoài niệm, bất quá trong nháy mắt liền biến mất. Chắc hẳn hắn cũng có một chuyện giống như vậy xảy ra. Đúng rồi, nhà ngươi ở Tương Tây sao? Lão đầu tử giống như nhớ ra cái gì, hỏi lại một câu. À đúng vậy. Trương Bảo Bảo là gì của ngươi? Lưu lão đầu lại hỏi. Đó là ông nội ta. Thế nào, ông biết ông ta sao? Trương Nhị Cầu tò mò hỏi. Tiểu tử, Trương Đại Bảo có phải biết cản thi thuật không? Ta làm sao không biết hắn? Hắn đã chết chưa? Lão đầu tử nhìn chằm chằm về Trương Nhị Cầu, cười híp mắt nói. Thật giống như đối với bộ dáng của Tam Thủy không thèm để ý chút nào, chỉ lo tán gẫu cùng với một người một quỷ. Tam Thủy biết lão đầu tử khẳng định trong lòng hiểu rõ, nghe ý tứ trong lời nói của lão, Trương Đại Bảo còn giống như cùng lão đầu tử có quen biết. Tiền bối, làm sao biết cản thi thuật của Trương gia nhà ta? Nghe được cái này, Trương Nhị Cầu cũng không còn bình tĩnh. Không sai, Trương gia hắn từ đời ông nội của hắn đã làm ăn bằng việc cản thi, sau đó điều này bị coi là phong kiến mê tín nên bị bài trừ, dần dần đã không còn ai làm. Đến đời của hắn cơ bản có thể coi là đứt truyền thừa. Chút bản lĩnh ấy của Trương Đại Bảo là do ta dạy. Năm đó nhìn thấy hắn đáng thương, cũng có chút thiên phú, liền truyền nghề cho hắn, để cho hắn kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Hiện tại hắn thế nào? Lão đầu tử vừa nói vỗ một cái lên bả vai của Trương Nhị Cầu, nói xong còn xoa xoa hai đạo ấn ký trên bả vai của hắn. Một mùi khó người giống như mùi trứng gà thối khiến cho trong dạ dày Trương Nhị Cầu sôi trào, nhưng hắn không dám lỗ mãng, nén giận nói. Tiền bối, hay là cứu Lưu Tam Thủy trước đi. Nói xong cũng không nhịn được chạy ra bên ngoài nôn ọe. Lưu lão đầu cười to. Hắn không có hỏi Hứa Đại Nghiêu, bằng nhãn lực của mình liếc mắt nhìn ra Hứa Đại Nghiêu là một người bình thường, không hiểu đạo thuật. Tam Thủy, nói cận kẽ một chút cho ta nghe. Sư phụ, tình hình như vậy, vốn là ta giải quyết một quỷ anh, sau đó Tam Thủy đem tất cả mọi việc kể lại. Chân mày của Lưu Lão Đầu nhíu chặt. Tam Thủy, theo ngươi nói, lần này ngươi biến thành bộ dáng này đều là do hàng đầu sư đó ban tặng. Tam Thủy, nếu như ta đoán không sai, hắn chắc chắn cùng với sự thúc long hỏa của ngươi có quan hệ, nếu không sẽ không quen thuộc đối với thuật Mao Sơn của chúng ta như vậy. Sau này gặp phải người này, người nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt của Lưu Lão Đầu rất trầm trọng. Vâng, bất quá nếu gặp lại người này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Tam Thủy nói xong không nhịn được ho khan hai tiếng. Sư phụ, ta còn có thể khôi phục được không? Tam Thủy hỏi. Dĩ nhiên có thể, lão đầu tử ta bản lãnh lớn, một cái trận pháp thất tinh lục mệnh đăng liền có thể giúp người khôi phục. Lão đầu tử tùy ý nói. Sư phụ, cái này không thể, trận pháp kia làm không tốt sẽ liên lụy tới người. Tam Thủy nghe thấy phương pháp này vội vàng cự tuyệt. Nói đến thất tinh lục mệnh đăng, rất nhiều người cũng không biết đây chính là một điển cố từ xa xưa. Thừa tướng của nước Thục Hán Gia Cát Lượng ở năm Trượng Nguyên tương chiến cùng với Tư Mã Ý, nào ngờ Gia Cát Lượng biết rõ mình đại hạn đã đến nhưng không cam lòng, vì vậy mà tống táng nghiệp lớn, liền dùng thất tình lưu mệnh đăng hy vọng có thể thay đổi thiên mệnh. Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, thật ra ông ta đã sử dụng thuật bói bên trong năm thuật huyền môn, mà thất tình lưu mệnh đăng chính là một loại trận pháp núi thuật cao cấp. Dù là Gia Cát Lượng đã đến cảnh giới cực cao, nhưng dùng phương pháp này vẫn mang lại nguy hiểm vạn phần. Sau đó bị Ngụy Duyên phá hư, tất cả những bố trí trước đó tất cả tan thành bọt nước, vì vậy chết vào năm Trượng Nguyên. Mao Sơn bọn họ nhất mạch thuộc về núi thuật, hơn nữa Lưu Lão Đầu cũng đến cảnh giới linh thông, nhưng đây là phương pháp kéo dài tuổi thọ, nghịch phản với thiên đạo luân thường, cho dù với tu vi của Lưu Lão Đầu cũng đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Tam Thủy mặc dù hay cãi lại Lưu Lão Đầu, nhìn thì có vẻ không tôn trọng, nhưng là hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ở trong lòng Lưu Tam Thủy, địa vị của Lưu Lão Đầu còn cao hơn so với cha mẹ ruột của hắn. Cách lão tử, ngươi là không tin lão đầu tử ta sao? Không có chuyện gì, không phải chỉ là một trận pháp thất tinh lục bệnh đăng thôi sao? Đối với ta mà nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Yên tâm, nhất định không có việc gì. Đừng quên ta đã là cảnh giới linh thông, chuyện nhỏ, ngươi không cần lo lắng. Nhưng là... Lưu Lão Đầu thấy Tam Thủy vẫn còn muốn nói cái gì nữa, trực tiếp giơ tay ngăn lại. Không nhưng gì cả, ngươi an tâm nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ kéo dài tính mạng cho ngươi. Tiểu tử, các ngươi cùng hắn ngủ chung, lão đầu tử ta đi ngủ trước. Nói xong không nói thêm gì nữa, liền đi về trong phòng. Tam Thủy huynh đệ, lão gia tử nếu nói như vậy liền nhất định đã nắm chắc rồi, không nên quá lo lắng. Ê, hy vọng không có việc gì. Tam Thủy vẫn là cảm giác sư phụ mình có cái gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Sau khi Lưu Lão Đầu trở lại gian phòng của mình, mặt mũi vốn cười đùa ung dung, giờ đây lập tức tái nhợt đi, gỡ ra quần áo trước ngực, một cái trường ấn màu đỏ rực đang lưu lại phía trên, tựa hồ vẫn còn hơi nóng của hiểm trận. Long hỏa, người rốt cuộc có mục đích gì, lại cùng Hạn Khôi cấu kết với nhau? Lưu Lão Đầu thấp giọng nói ra một câu, trên mặt lộ ra sự lo âu. Ta không ép chính, lần này không có chuẩn bị gặp hai người các người. Long hỏa, bất kể người có âm mưu gì, coi như sư huynh chết, người cũng sẽ không được như ý. Nói xong trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện là một đồng tiền. Lưu Lão Đầu hai tay nắm chặt, ở phía trước lắc lư một hồi, sau đó ném vào trên giường. Là thiên ý như này phải không? Không biết sao, không biết sao. Nói xong liền than thở. Lưu Lão Đầu đã sớm tính ra lần này Tam Thủy đi ra ngoài tất nhiên sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc đó coi xong một quẻ, quái tượng hiện ra sẽ có một người sống, một người chết. Hắn vốn còn đang không hiểu đây là ý gì, nhưng một quẻ vừa rồi, hắn rốt cuộc tính ra quái tượng bên trong biểu thị hai người, một là Tam Thủy, một là chính bản thân hắn. Bất quá chuyện này không thể nói cùng Tam Thủy, nếu không Tam Thủy nhất định không đáp ứng kéo dài tính mạng. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn thấy mình đã lớn tuổi như vậy, chết thì chết, lấy hắn công đức cùng đạo hạnh, đến âm phủ cũng có thể nhàn nhã, liền giống như Mã Tam Nguyên. Hết thảy các thứ này đều là thiên ý. Hắn bị Hạn Khôi cùng Long Hỏa gây thương tích, mà tình huống của Tam Thủy nguy cấp, phải dùng Thất Tinh Lục Mệnh Đăng kéo dài tính mạng. Nhưng trận pháp này chỉ có thể đến cảnh giới linh thông mới có thể thi triển. Hắn bây giờ bởi vì trọng thương đã không có thực lực linh thông. Tất cả đã là định số an bài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.